Bài giảng ngày 25 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả đã giảng về các lĩnh vực quán sát đối với loại hành giả trực tiếp dùng thiền minh sát làm cổ xe đi đến Niết Bàn. Hành giả phải niệm ngay lúc đề mục sinh khởi. Hành giả phải ghi nhớ là phải niệm vào đề mục gì, lĩnh vực nào chứa các đề mục phải niệm. Hành giả còn phải ghi nhớ thế nào là danh, sắc. Hành giả học cách định danh thế nào là danh, sắc. Hành giả còn học cách hành thiền và thảo luận về giáo pháp với thiền sư trong lúc trình pháp. Hành giả phải theo đúng lời chỉ dẫn của thiền sư. Hành giả nghe sự hướng dẫn chỉ cách tu tập. Hành giả phải hiểu thế nào là ghi nhận hay niệm vào đề mục. Niệm hay ghi nhận đề mục là sự hướng tâm đến đề mục bằng sự tinh tấn, nỗ lực, đưa tâm đối diện với đề mục. Hành giả nên thực hành theo như được hướng dẫn. Hành giả ghi nhớ và hiểu rõ sự chỉ dẫn bằng cách nhớ trong tâm, cũng như nhớ những gì thiền sư chỉ dẫn xa hơn nữa, và cuối cùng áp dụng những sự chỉ dẫn vào việc thực hành. Và bây giờ, hành giả áp dụng những gì được hướng dẫn vào trong thực hành. Hành giả sẽ hưởng được lợi ích của sự thực hành qua sự hiểu biết hay thấm nhập giáo pháp Patiweda. Sư sẽ giảng về vấn đề này một cách chi tiết. Cá nhân sư cả đã hành thiền dưới sự hướng dẫn của cố hòa thượng Mahasi Sayadaw. Sư cả bắt đầu hành thiền trước năm 30 tuổi. Sư cả hành theo sự chỉ dẫn của ngài Mahasi, dựa đúng theo với lời Đức Phật dạy. Do đó, cá nhân sư cả có niềm tin chắc chắn rằng pháp hành này là pháp hành đúng đắn. Ngoài ra, sư cả cũng dạy lại một cách chính xác cho những người khác. Đối với loại hành giả dùng thiền chỉ trước khi qua thiền minh sát, Samatha Janika Yogi, thì đề mục gì cần phải quán sát? Sư cả sẽ nói về vấn đề này. Đề mục dùng để quán sát trong thiền minh sát là các hiện tượng danh sắc sinh khởi theo tương quan nhân quả và mang đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi nào hành giả biết được lãnh vực của đề mục và đề mục được niệm, thì hành giả mới hành thiền một cách đúng đắn. Hôm nay sư cả sẽ giảng về lãnh vực của đề mục và đề mục gì cần quán sát. Trong các bài giảng và sách của ngài Hòa thượng Mahasi, ngài dạy về lãnh vực của đề mục và đề mục quán sát trong thiền minh sát. Trong các đối tượng thuộc chân đế và tục đế, hành giả phải quán sát đề mục thuộc chân đế, và đó là danh và sắc. hành giả không quán vào các đề mục thuộc tục đế. Chân đế là gì? Tục đế là gì? Chân đế Paramattha có nghĩa sự thật tột cùng hay sự thật tuyệt đối. Nếu là một cái gì không đúng sẽ không thể coi là ý nghĩa tột cùng hay tuyệt đối. Chỉ có cái gì có ý nghĩa đúng mới được gọi là sự thật tột cùng hay tuyệt đối. Abhitarita có nghĩa không thay đổi, đúng đắn. Do đó Paramattha có nghĩa sự thật tuyệt đối hay chân đế. Có bốn thực tại tuyệt đối. Thứ nhất, tâm vương là sự hay biết. Tâm sở, sắc, vật chất luôn thay đổi. Và niết bàn, sự diệt tận danh sắc. Bốn thực tại này không biến đổi, là sự thật cao tột, nên được gọi là chân đế Paramattha. Có hai loại hiểu biết: hiểu biết qua nghe hay đọc, và hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng. Những gì được hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng là sự thật, còn những gì hiểu biết qua nghe và đọc thì có thể là có thật, có thể không. Nhưng những gì thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân thì không thể sai. Dù kinh nghiệm này có tốt hay xấu, vẫn là điều có thật, là chắc chắn. Do đó, sự hiểu biết này có phẩm chất cao, là sự thật tuyệt đối. Còn những gì viết qua sách, nghe hay suy nghĩ thì không chắc chắn, không thể coi là sự thật tuyệt đối. Phản ngữ Atapachaka là những gì cá nhân kinh nghiệm bằng thực chứng. Do đó, các thực tại chân đế là những gì chắc chắn, có thật, có thể thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân. Sư đưa một thí dụ về sự nắm chặt tay. Cái gì là hiển nhiên? Khi nắm chặt tay lại, hành giả sẽ cảm thấy sự căng. Sự căng này là vật chất, rupa. Hành giả kinh nghiệm được và có thật nên là chân đế. Tâm hay biết sự căn này là tâm, cũng là chân đế. Trước khi nắm tay lại, có hàng loạt tác ý muốn nắm tay. Tác ý thuộc về danh là chân đế. Chuyển động nắm lại là sắc, cũng là chân đế. Khi nắm tay chặt lại, càng nắm lâu, càng căng hơn nữa. Cảm giác căng lúc đầu không giống cảm giác căng kế tiếp. Cảm giác căng kế tiếp không giống cảm giác căng kế tiếp nữa. Vân vân. Nếu có sự chú tâm cẩn thận, hành giả sẽ thấy sự khác biệt theo từng cảm giác căng, cũng như thấy sự khó chịu, rồi thấy nóng. Hành giả muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu, vì lẽ đó, hành giả muốn mở tay ra. Rồi có hàng loạt tác ý muốn mở tay. Tác ý thuộc danh là chân đế. Nếu không có ý muốn mất sự khó chịu, sẽ không có sự mở tai. Vì có sự mở tai nên cảm giác khó chịu do sự căng trở nên yếu đi. Do đó, nếu hành giả có sự chú tâm cẩn thận lúc bắt đầu nắm tay và mở tay, thì hành giả sẽ thấy các hiện tượng danh sắc. Sự hiểu biết này là Atapachaka, là những gì thực chứng bằng kinh nghiệm cá nhân. Sự hiểu biết này là sự thật, chứ không phải tưởng tượng. Và vì là sự thật, do kinh nghiệm là điều có thật, là chân đế. Trong việc thực hành thiền minh sát, hành giả phải quán sát đề mục ngay lúc đề mục sinh khởi. Trong sự nắm tay, nếu không quán sát kịp thời, hành giả sẽ không biết được diễn tiến của sự nắm tay, sự nắm tay co vào và sự mở tay ra. Nếu không chánh niệm, hành giả sẽ không thấy hình tướng của sự mở tay hoặc tư thế của sự mở tay. Đừng nói đến thấy được bản chất của sự nắm mở tay. Hoặc vả nếu có thấy thì cũng chỉ thấy một cách lơ mơ. Hành giả chỉ thấy được hình tướng của bàn tay trong khi nắm lại, hoặc chỉ thấy lúc bàn tay mở ra. Hành giả không thể nào thấy được sự căng, cứng, khó chịu hay nóng. Nếu khái niệm về hình tướng của bàn tay che khuất bản chất thật sự của sự nắm tay, thì hành giả không thể thấy được các đặc tướng căng, cứng, khó chịu, nóng, vân vân. Cũng vậy, nếu khái niệm về tư thế của bàn tay che khuất, hành giả sẽ không thể thấy các đối tượng căng, cứng, khó chịu, nóng, vân vân. Muốn thấy các đặc tướng căng, cứng, khó chịu, nóng, hành giả phải quán sát xuyên thấu vào sự nắm tay mới thấy được bản chất thực sự của sự vật. Đa số khi nắm tay hay mở tay ra đều chỉ thấy khái niệm hình tướng của bàn tay, hay chỉ thấy tư thế nắm hay mở của tay. Những hiểu biết này là tục đế, không phải chân đế. Bàn tay là Nama Panyati, là khái niệm, tên cũng là tục đế. Cả ba loại đề mục thuộc tục đế là hình tướng Santana Panyati, tư thế Akara Panyati và tên gọi Nama Panyati, không được dùng làm đề mục quán sát trong thiền minh sát vì chúng không có thật. Khi hành giả niệm vào đề mục, chẳng hạn như sự phòng xẹp, hành giả phải niệm bằng sự chú tâm với tinh tấn. Nếu không niệm bằng sự chú tâm và tinh tấn, thì việc niệm không hiệu quả, vì tâm ghi nhận không bám chặt được đề mục. chánh niệm sẽ không hình thành. Tâm không an trụ trên đề mục, sát na định không thể hình thành, nên hành giả không thấy được bản chất thực sự của đề mục. Do đó, khi niệm vào đề mục, hành giả phải vận dụng hết sức các sức mạnh của tâm. Thiếu sức mạnh của tâm, hành giả chỉ thấy được hình tướng hay tư thế của đề mục, mà không thể thấy được bản chất thực sự trong sự phòng xẹp hay dở bước đạp. Muốn thấy được bản chất thực sự của sự vật, hành giả hãy làm chậm lại. Khi dở, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự dở đến cuối sự dở. Khi bước, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự bước đến cuối sự bước. Và khi đạp, hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự đạp đến cuối sự đạp. Hôm qua, sư nói về Sabbakaya Sampatiti, có ý nghĩa hành giả phải có sự hiểu biết bao trùm cả đề mục, hay hành giả có chánh niệm bao trùm cả đề mục. Nếu niệm vào đề mục bằng tâm và tinh tấn, hành giả sẽ hiểu được vượt ngoài hình tướng. Hành giả sẽ hiểu thực tại chân đế, danh và sắc. Muốn vậy, hành giả phải làm chậm lại. Khi được bảo làm mọi việc chậm lại, vài hành giả không rõ như thế nào gọi là chậm. Sư cả dạy rằng chậm ở đây có nghĩa làm chậm tới số 0. Các hiện tượng danh sắc diễn ra quá nhanh, hành giả phải làm chậm mới thấy chúng kịp thời. Sư cả cho thí dụ về tục đế. Ở trước thiền viện có lằn kiến bò màu đen. Nếu trông từ đằng xa, hành giả không thấy lằn đen này. Đến gần hơn nữa, hành giả sẽ thấy một lằn đen. Ý niệm lằn đen là hình tướng thuộc Santana Panyati. Danh ý niệm Nama Panyati. Trong lằn đen này có từng đoàn kiến nối đuôi nhau. Từng đoàn kiến là ý niệm Amuha Panyati. Nhìn gần hơn nữa, hành giả sẽ thấy từng con kiến một. Hành giả không còn thấy từng đoàn kiến. Ý niệm về từng đoàn kiến là ý niệm Amuha Panyati đã biến mất. Cũng như khi chỉ thấy từng con kiến một, thì ý niệm về lằn đen do đoàn kiến tạo nên là ý niệm về hình tướng Santana Panyati cũng không còn nữa. Đầu tiên thấy lằn kiến đen, rồi thấy đến từng đoàn kiến, rồi kế tiếp chỉ thấy từng con kiến một. Cùng thế ấy, nếu muốn thấy bản chất thực sự của sự phòng xẹp, hành giả phải hướng tâm đến đề mục bằng tinh tấn, sao cho tâm ghi nhận gắn chặt với đề mục. Tâm ghi nhận phải chà sát được đề mục thì sự niệm mới có hiệu quả. Chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề mục hay theo phạn ngữ là Satipatthana. khi tâm được giữ an trụ trên đề mục, tâm không còn phóng chạy đây đó, tâm không còn dao động bởi tham sân si. Khi tâm bám vào sự căn, hành giả hiểu sự căn. Khi tâm bám vào sự giãn, hành giả hiểu sự giãn. Khi tâm bám vào sự nặng, hành giả hiểu sự nặng. Khi tâm bám vào sự nhẹ, hành giả hiểu được sự nhẹ. Nếu niệm một cách đúng đắn, đúng phương pháp, tâm sẽ ghi nhận được các đặc tướng nặng, nhẹ, căn, giãn, nóng, lạnh, vân vân. Nếu niệm đúng phương pháp, hành giả sẽ kinh nghiệm bản chất thật sự của đề mục trong một hoặc hai thời thiền ngồi. Nếu hành giả đã theo khóa thiền lâu nhưng chưa kinh nghiệm đặc tướng riêng của đề mục thì có thể hành giả gặp sai lầm. Nếu hành giả niệm một cách chính xác theo như được hướng dẫn, hành giả áp dụng sự chỉ dẫn vào thực hành thì hành giả sẽ kinh nghiệm được chân đế. Bằng cách niệm đúng cách, hành giả sẽ phát triển được sát na định, hành giả sẽ kinh nghiệm được chân đế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.